đang ngủ say đã bị đám thủ hạ của ngươi đánh thức, không biết các anh em đã sớm phân phó là, phàm là có tin tức tình báo của thiên cơ thì trước tiên gọi ta sao? Ngươi sao còn không để các huynh đệ ngủ ngon? Khắp cả cửu trọng thiên khuyết, trong khoảng thời gian này càng bị cơ sở tình báo của Mạc Thiên Cơ làm cho ô yên chướng khí, sợ bóng sợ gió. Thiên ma xâm lấn nữa, mỗ mỗ, bị thiên ma tru diệt, tràng diện máu tanh chí cực, cảnh tượng thê thảm, mỗ mỗ thành thị xuất hiện thiên ma nữa. Tin tức mới nhất đây, Mạc Vân Thiên để nguyên thiên hạn chính là vực ngoại thiên ma, tin tức là thật theo người ở hiện trường chứng kiến. Tin tức mới nhất, Mạc Vân Thiên bảy đại hộ vệ giật mình vì nguyên thiên hạn là vực ngoại thiên ma đã tạo phản. Tin tức mới nhất, Mạc Vân Thiên đệ nhất đại soái Mộc Thiên Lan sau khi biết chân tướng đã dựng cờ khởi nghĩa, đồ ma hành động oanh oanh liệt liệt. Tin tức mới nhất, dĩ nhiên, tất cả tin tức mới nhất này cũng có giá cực kỳ cao, tuy nhiên vào lúc này, mọi người ai còn quan tâm đến giá tiền. Chỉ cần nghe được thì cũng sẽ không chần chừ mua ngay một phần tin tức mới nhất để nắm tình hình. Không thể không nói, Mạc Thiên Cơ này cứ có chiến tranh là phát tài. Tuy nhiên đối với cái này, Cố Độc Hành rất không ưa, hắn đã từng đặc biệt truyền thư cho Mạc Thiên Cơ nói, tin tức như thế ngươi tặng không không được sao? Làm sao cứ như bị tiền chui vào trong mắt đây? Đây cũng đã đến thời khắc tồn vong của cửu trọng thiên khuyết, ngươi còn không biết xấu hổ phát tài sao? Ngươi thật không biết xấu hổ à? Mạc Thiên Cơ đặc biệt giải thích làm cho Cố Độc Hành á khẩu không trả lời được, tặng không tin tức có thể được coi trọng không? Hàng cho không có người nào coi trọng, chỉ có để cho bọn họ mua, còn phải dùng nhiều tiền đi mua, tin tình báo trọng đại thì bọn họ mới có thể từng chữ đi nhìn. Người Cố lão nhị đối với những đồ này cái gì cũng không hiểu, phàn nàn cái rắm. Cái phản bác này Mạc Thiên Cơ rất không keo kiệt cùng lúc gửi cho 9 người. Trong đó chỉ có một người buồn bực cực kỳ, 8 người kia lại có chút hả hê cười ha ha. Cùng lúc đó, ở các đại thiên địa các cao tầng cũng rối rít để ý đến động tĩnh ở Mạc Vân Thiên. Thậm chí, có không ít thiên địa đế quân cũng phái ra thủ hạ đắc lực nhất bí mật chạy tới Mạc Vân Thiên, xác định xem tin tức tình báo kia có chân thật hay không. Dù sao, truyền nhất phương thiên để là thiên ma hóa thân, tin tức như thế thật sự là quá mức rợn cả người, không thể tưởng tượng nổi. Sau khi cứu tỉnh Thư Cuồng cùng Hỏa Vương, xác định được tin tức chân thật rồi, Sở Dương lập tức đưa tin cho Mạc Thiên Cơ. Các huynh đệ nói tiếng rồi thì hình như mọi người đều rỗi rãnh lâu rồi, nên chân chính làm việc đi. Bằng con đường riêng của mình lên đường đem thủ hạ tinh nhuệ đến Mạc Vân Thiên tề tụ. Cửu trọng thiên khuyết, cửu kiếp đoàn tụ. Khi nói những lời này, trong mắt Sở Dương rạng rỡ phát sáng. Cái loại phấn chấn xuất phát từ sâu trong linh hồn và kích động. Rốt cục đã đến một ngày này rồi. Các huynh đệ, các ngươi vẫn khỏe chứ? Ai cao ai thấp, đến lúc đó một lần nữa so sánh. Vị trí lão đại ai cũng có thể cạnh tranh, chỉ cần ngươi có thực lực này. Lão đại Sở Dương hiện có tu vi thánh nhân trung cấp đỉnh tầng thứ sẽ lập tức đánh sâu vào thánh nhân cao cấp, lão đại Sở Dương Sở lão đại hoan nghênh khiêu chiến. Cái tin tức này bị Mạc Thiên Cơ lấy tốc độ nhanh nhất phát ra. Nhất thời khiến cho các huynh đệ kêu rên, lão đại, ngài sẽ không tàn nhẫn như vậy à, ngài là thánh nhân cao cấp rồi, ai còn cùng ngài tranh đoạt cái giám à. Ngài đây không phải là trần chuồng huyền diệu sao, đả kích à. Các huynh đệ đương nhiên là có phản ứng bất đồng. Nhận được tin tức này trước tiên, Cố Độc Hành liền lập tức an bài chuyện trong thiên binh các của hắn, sau đó một thân một mình, quần áo nhẹ lên đường. Ngươi chờ ở chỗ này hào hào tu luyện, tiếp tục chiêu binh mãi mã, mở rộng thực lực, chờ ngày ta trở lại sẽ dần dắt các ngươi thẳng đến Tử Tiêu Thiên, đồ diệt thiên ma, thành bất hủ công danh. Cố Độc Hành kiếm ý, ngất trời nói, ị, ngay sau đó, cả người mang kiếm hóa thành một đạo kiếm quang sáng lạng như bôn lôi biển mất ở trong tầm mắt mọi người. Đối với việc lão đại mạnh mẽ vang dội cực tốc rời đi như thế, tất cả thủ hạ chính là sờ không tới đầu óc, Cố lão đại chúng ta luôn luôn là mặt lạnh, dường như chưa từng có lần nào kích động như vậy. Lần này là tại sao? Chẳng lẽ là luyện công quá độ, tẩu hỏa nhập ma? Nhưng nghe hắn nói câu cuối cùng kia, mọi người cũng cảm nhận được một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào phát tỏ đáy lòng. Đó là một loại khí thế ngập trời cuồn cuộn chiến ý. Kể từ khi gia nhập thiên binh các đến nay, Cố lão đại cũng đã luôn luôn tuyên truyền một cái khẩu hiệu rất phấn chấn nhân tâm và ai cũng khoái là, hôm nay gian khổ huấn luyện, ngày sau san bằng thiên ma. Mưa dầm thấm đất, thiên binh các trên dưới tất cả mọi người đã đem khẩu hiệu, đồ diệt thiên ma thành mục tiêu theo đuổi cả đời. Mà ngày đó rốt cục sẽ phải đến sao? Có lẽ là ngày mai, có lẽ là ngày kia, dù sao không lâu nữa, chúng ta sẽ ra chiến trường, tru diệt thiên ma. Thành không nghỉ công danh, chiều sáng muôn đời. Cố Độc Hành một đường hết tốc lực bôn ba nhưng trong lòng thì là một mảnh lửa nóng. Rốt cục, cuối cùng đã tới lúc cùng một đám huynh đệ ở cửu trọng thiên khuyết lần nữa tụ hội rồi. Lời thề hôm qua vẫn còn ở bên tai, huynh đệ các ngươi còn nhớ rõ không? Gió lạnh thổi vào mặt giống như đao phong cắt vào mà nhẹ nhẹ đau đớn,

Vậy mà ngài lại nói lòng tin tràn đầy như vậy, ta đi giết hắn rồi sẽ trở lại. Khẩu khí kia rất giống như việc Nguyên Thiên Hạn chính là một đầu heo đã bị cột chắc chỉ chờ giết vậy, chờ ngài đi đến huy một kiếm giết cho xong chuyên vậy. Hơn nữa, đây chính là đi chiến đấu, sao lại hưng phấn như thế? Nhìn ngài hưng phấn như động tỉnh vậy, đám thuộc hạ này thật đúng là không có đoán sai. Hiện tại ở trong lòng La Khắc Địch, cái gì Mạc Vân Thiên Thiên Đế, cái gì Thiên Ma Vương, cái gì Nguyên Thiên Hạn, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là một cái rắm. Có huynh đệ chúng ta đồng thời xuất thủ, chỉ là một Nguyên Thiên Hạn có thể được cho là cái đại sự gì chứ? Huynh đệ ở bên, ta chính là vô địch thiên hạ. La Khắc Địch một đường hát vang khúc tiểu điệu, ngao ô xông về Mạc Vân Thiên, thật sự là. Có thơ nói, hướng bơi Bắc Hải mộ thương ngô, La nhị thiểu ra đảm khí thô, tung hoành nhân gian cũng không biết, sói ngâm bay qua giang hồ này. Không hy vọng xa vời thắng được Cố lão nhị cùng Sở lão đại, chỉ cần có thể đem Kỳ Mặc tên vô liêm sỉ kia áp đảo dưới mình là xong chuyện, yêu cầu này rất không cao, quả thực là quá không cao. Về phần Đồng Vô Thương cái tên kia, tính, ta nhưng là người văn minh, tại sao có thể tự hạ giá trị con người đi cùng người man dợ kia tranh giành cái gì đây? La Khắc Địch ngoài miệng tự xưng là người văn minh nhưng theo bản năng dùng mình một cái mà bay nhanh hơn. Mang theo một lòng mừng rỡ, đầy bụng ước mơ, còn có một vẻ đắc chí vừa lòng như đã đánh cho Kỳ Mặc lăn trên mặt đất, cưỡi lên thân thể hắn rồi đánh cho một trận đá tay mà La nhị ra cơ hồ giống như là một con sói động tình, hai mắt lấp lánh lục quang, một đường ngao ô đi. Bên kia, Kỳ Mặc đang chạy vội đi, phía dưới vô tình gặp phải một cái hồ rộng ngàn trượng thì cơ hồ một cái tung người là đã để lại phía sau. Lão đại lần này nói sẽ một lần nữa xếp lại số ghế là có cái ý tứ gì? Ta hiện tại mới là thánh nhân sơ cấp đỉnh, sẽ không bị rơi xuống chứ? Làm sao lại lòng tin không đủ đây? Ta trong khoảng thời gian này kỳ ngộ liên tục, tu vi tiến nhanh, làm sao vẫn còn là lòng tin không đủ? Ta đã leo lên vị trí đỉnh cấp cao thủ ở cửu trọng thiên khuyết rồi, vì cái gì mà lòng tin không đủ đây? Không đúng, đây nhất định là ảo giác, nhất định là ảo giác. Ta sẽ làm được, ta dám chắc làm được. Bất quá, vị trí lão đại sao? Nhớ tới vẻ mặt Sở Dương cười mà như không cười, Kỳ Mặc dứt khoát lập tức bỏ đi chú ý nói cái này. Kỳ Mặc ta làm sao cũng không phải là người có khiếu làm lão đại phải quan tâm cái này quan tâm cái kia. Hay là thôi đi, bằng không khẳng định sẽ bị bệnh thần kinh, ta đây là người thông minh, sao có khả năng đi làm cái việc ngu ngốc kia chứ? Về phần lão nhị, Kỳ Mặc nhớ tới khuôn mặt lạnh như băng của Cố Độc Hành thì không khỏi sợ run cả người nói, khụ khụ, không từ mà biệt. Tên kia quá khó nghe, hãy để cho Cố Độc Hành tiếp tục độc hành đi. Nhưng lần này có thể tiếp tục làm lão tam hay không đây? Mặc dù ta lòng tin không đủ, không, lòng tin 10 phần, nhưng chuyện này vẫn còn rất là khó nói. Đồng Vô Thương gia hỏa này kia lần này nhất định sẽ cùng ta cạnh tranh. Lần này phải áp đảo được hắn, không biết có thể hay không? Kỳ Mặc suy nghĩ một chút rồi cũng buông tha cho nói, cùng lắm thì lão tử cũng bỏ qua, không phải là cái vị trí lão ba thôi sao? Đúng, bất kể. Chỉ cần có thể đem La Khắc Địch kia đè dưới thân thể là được rồi, gia hỏa này kia so với ta còn lười hơn, nhất định là không bằng ta. Điểm này thì lòng tin ta vẫn phải có. Cẩu đại di, giết chết La Khắc Địch, nhuế bất thông, ngạo tà vân, chính là Kỳ Mặc ta đã thắng lợi vĩ đại rồi. Cẩu đại di, Kỳ Mặc hăng hái mừng rỡ 10 phần lao đi, tại một mảnh bầu trời khác, hai người đang ở trên không trung ra roi thúc ngựa nhanh chóng lên đường. Một là một đại hán khôi ngô hùng tráng, tựa hồ cả phiến thiên địa cũng bị hắn một người gánh tại trên vai. Người còn lại là một nữ nhân mặc áo đen, xinh xắn lanh lợi. Hai người này dĩ nhiên là hai vợ chồng Đồng Vô Thương Mặc Lệ Nhi. Cuối cùng lại đến lúc lần nữa tụ hội rồi. Huynh đệ chúng ta sẽ cặp tay sóng vai ngạo thể cửu trọng thiên khuyết cuộc sống này. Đang ở trước mắt, Đồng Vô Thương trong lồng ngực hào hùng tràn đầy, dường như có một loại cảm giác muốn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng lớn vậy. Lần này, những huynh đệ kia của ngươi không biết tiến cảnh như thế nào. Không biết so sánh với ngươi thì như thế nào đây? Mặc Lệ Nhi hé miệng cười một tiếng nói. Trong lòng Mặc Lệ Nhi, trong khoảng thời gian này, hai vợ chồng mình tu vi liên tiếp xông phá tử quan, cơ hồ môi một ngày đều bay vọt nhanh chóng tăng trưởng. Về phần tu vi, chỉ sợ Sở Dương và tất cả mọi người hẳn là đã sớm bị Đồng Vô Thương vứt ở phía sau rồi. Phu quân của mình, nghĩ đến tại lần tụ hội này sẽ là người mạnh nhất trong một đám huynh đệ. Không ai có thể tranh phong, làm vợ Đồng Vô Thương. Mặc Lệ Nhi tự nhiên là vì trượng phu của mình kiêu ngạo, lòng tin tràn đầy. Điều này cũng chưa chắc, Đồng Vô Thương trên mặt lộ ra một tia cười. Nói, ta mặc dù không đến nỗi tự ti nhưng cũng sẽ không mù quáng tự đại. Theo ta đoán chừng, tu vi của Sở Dương hiện tại vẫn hơn ta, thậm chí có thể cao hơn rất nhiều. Về phần Cố Độc Hành, không sai biệt lắm chính là sàn sàn với ta. Hai chúng ta vẫn luôn là như vậy,

những thứ khổ sở này vốn không nên bắt bọn họ phải thừa nhận. Thiên Lan, ngươi là tối trọng yểu thần tử của trẫm, trở lại đi. Vì trăm vạn năm tình nghĩa của chúng ta, vì sự bình an của Mạc Vân Thiên, vì hàng tỷ con dân vô tội, Thiên Lan, nên suy nghĩ một chút, làm như vậy có đáng giá hay không? Lãng tử hồi đầu, vô cùng quý giá, huống chi là trăm vạn năm sinh tử huynh đệ. Trẫm ở y nỗ này tuyên bố, chỉ cần Mộc Thiên Lan lạc đường biết quay lại, tức thì quan phục nguyên chức. Tất cả người đi theo quyết không chỉ tội, hết thảy khoan hồng, nếu trẫm thật sự có chỗ nào làm không đúng, nguyên ý nhận tội chiêu cáo thiên hạ. Ngay mặt hướng Mộc Soái nói xin lỗi, trẫm ở chỗ này, mặt đối với thiên hạ con dân làm ra hứa hẹn. Như có làm không được, trẫm tiếp nhận thiên khiển tới người. Mộc Soái, trở lại đi, trẫm mong ngươi mạnh khỏe suy nghĩ, trẫm chờ ngươi trở lại. Trước khi ngươi trở lại, trẫm sẽ không cho bất kỳ người nào đi đánh dẹp, vốn là xương thịt, sao có thể gà nhà bôi mặt đá nhau, cốt nhục tương tàn, đó là chuyên thế gian đại bất hạnh. Phong thư này của Mạc Vân Thiên đế nguyên thiên hạn, tư thái có thể nói thấp đến cực điểm. Làm nhất phương thiên đế, chí cao nhân mà có thể ủy khúc cầu toàn như thế, thành ý trong đó tất nhiên làm cho người ta cảm khái không thôi. Phong thư này vừa ra, cả Mạc Vân Thiên, tức thì kinh hãi. Nối tiếp, đều là một mảnh trầm mặc, sau đó, chính là đầy trời tiếp đất thanh âm ca công tụng đức, không chỗ nào không phải là nịnh nọt. Thậm chí có người bởi đó mà khóc giống nói, thiên đế bệ hạ vì Mạc Vân Thiên chúng ta, vì một tên nghịch đồ mà có thể làm được như vậy, đây là chịu nhục như thế nào a? Ô ô ô, thiên đế bệ hạ làm người thật sự là quá tốt, đối với kẻ tội ác tày trời tội nghiệt kia lại còn có thể khoan hồng độ lượng như thế. Ai, tất nhiên một đời minh quân a, Mạc Vân Thiên ta có hy vọng có thể có được đấng minh quân rồi. Ai, thiên đế bệ hạ là vì hàng tỷ con dân Mạc Vân Thiên mới có thể làm ra chuyên thỏa hiệp bực này, vì để tránh cho sinh linh đổ thán, dân chúng tai ương mới bàng lòng ủy khúc cầu toàn như thế. Ô ô, thiên đế bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hiện tại nhìn xem tên Mộc Thiên Lan lấn tâm làm bậy kia có thể lạc đường biết quay lại hay không. Thiên đế bệ hạ cũng đã làm được loại như vậy, nếu Mộc Thiên Lan còn muốn tạo phản, còn muốn trèo lên để vị thì thật là heo cầu cũng không bằng. Ai, chờ một chút xem một chút đi, thiên đế bệ hạ khoan hồng độ lượng như thể, Mộc Thiên Lan kia chỉ cần phàm là còn có một chút nhân tính, nói vậy cũng sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ. Vận tạ tội mới là đứng đắn, hành vi ti tiện như thế còn có mặt mũi nào sống. Trong thiên địa, nguyên thiên hạn, Mộc Thiên Lan thở gấp một hơi, nhìn thiên hịch văn này mà trong lúc nhất thời cảm thấy ngũ tạng đều cháy. Rõ ràng hắn chính là thiên ma ma nghiệt nhưng lại có thể nói đường hoàng như thế. Ủy khúc cầu toàn như thể, đạo đức tốt như thế, rất rõ đại nghĩa. Nguyên thiên hạn, lời này ngươi làm sao có thể nói ra được? Ngươi còn có biết hai chữ liêm sỉ hay không? Chẳng lẽ người bị ổi vô địch thiên hạ sao? Mộc Thiên Lan đỏ bừng cả khuôn mặt, phanh một trưởng vỗ lên trên bàn, cái bàn rầm cái vỡ thành phấn vụn. Mộc Thiên Lan hiên nhiên đã quên một cái trọng điểm, nguyên thiên hạn cũng không phải là người a. Người nào bị vô địch thiên hạ còn chưa biết được nhưng ma bị ổi thì đã có thể phát huy ra được uy lực cực điểm và xác thật là đã xuất hiện ở cõi trần rồi, uy lăng thiên hạ, mấy anh hùng có thể làm được. Thật sự là quá sắc bén, Mộc Thiên Lan bộ ngực không ngừng phập phồng, chỉ cảm thấy trước mắt kim tinh loạn mạo, cảm xúc thật giống như bất cứ lúc nào đều có thể ngất đi vậy. Lấy tâm tư của Mộc Thiên Lan đã qua trăm vạn năm tích lũy trầm ổn, giờ phút này khó chịu cũng không phải là bởi vì nguyên thiên hạn kia đã đổi trắng thay đen, cũng không phải là vì phong thư này bôi đen mình không đúng tí nào mà là bởi vì. Mộc Thiên Lan biết, phong thư này sau khi chiêu cáo thiên hạ xong, có khả năng sẽ đưa đến tác dụng kinh người. Một phong thư này đủ để làm cho những người vốn còn không có chủ ý, đang do dự lắc lư toàn bộ kéo sang phía nguyên thiên hạn bên kia. Thậm chí, ở trong quân đội mình cũng sẽ có không ít người sinh ra tâm tư dao động, thậm chí chính thức từ bỏ mình. Đây vốn là công tâm kế sách, nhìn nguyên thiên hạn bày ra tư thái thấp như vậy nhưng lại có thể phát huy ra hiệu quả rất là ác độc. Tạ Đan Quỳnh trầm mặc hạ xuống, nói ai, tin tưởng đây vẫn chỉ là bắt đầu. Nguyên thiên hạn nếu lựa chọn làm như vậy, tất nhiên còn có những thứ hậu thủ khác. Vực ngoại thiên ma ở cửu trọng thiên khuyết, thủy chung là tác chiến trên đất khách. Còn có thể có được hậu thủ gì mạnh hơn? Mộc Thiên Lan hít một hơi thật sâu, mày rậm nhăn lại nói, chẳng lẽ là có thể triệu hoán được đại lượng ma quân đến đây hiệp trợ tác chiến sao? Nếu quả thật như thế, ngược lại là không đánh đã khai, giúp chúng ta giải khốn cục trước mắt. Tạ Đan Quỳnh chắp tay ở sau lưng, trên khuôn mặt tuấn tú là một mảnh sầu lo nói, quyết định sẽ không đơn giản như vậy, chờ xem một chút đi. Nếu như là cảm giác của ta không sai, thiên hạ này sẽ trở nên vô cùng thú vị đến mức ta và ngươi hoàn toàn không thể nào tiên đoán được, không cách nào tưởng tượng được. Mộc Thiên Lan đột nhiên không giải thích được, giờ phút này tâm thần hắn không yên, sự trầm ổn vốn có đã 10 không còn 1. Tạ Đan Quỳnh trong lòng nổi lên một loại cảm giác cực kỳ không tốt, đó là một loại linh quang chợt lóe, khó nói lên lời, thậm chí khó có thể ý hội được. Hiện tại thể cục mặc dù ác liệt, Thụy Trung chưa rõ ràng nhưng hắn đã mơ hồ cảm giác được, có một tấm lưới lớn vô hình đang đem mình bao phủ trong đó. Dường như giãy giụa không nổi, hắn mặc dù biết được tin tức do tổ chức Thiên Cơ tình báo truyền ra nhưng còn không biết là một đám huynh đệ của mình ở trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ sẽ tề tụ Mạc Vân Thiên. Đây thật ra là chủ ý của Kỳ Mạc cấp cho Tạ Đan Quỳnh một sự kinh hỉ và lại được đại đa số huynh đệ ủng hộ. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, xem trên khuôn mặt của Tạ Đan Quỳnh vốn vĩnh viên tuấn tú thong dong, lúc đó bất chợt mừng rỡ như điên sẽ là bộ dáng như thế nào. Tình cảnh kia quả thực thử nghĩ xem cũng đã làm cho người ta mong đợi, làm cho không người nào có thể kháng cự được. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ mặc dù cảm giác được cái kia dường như có chút hít không tốt nhưng đối mặt với việc mọi người nhất trí yêu cầu cũng đành ngầm đồng ý. Cho nên Tạ Đan Quỳnh bây giờ đối với bước đi kế tiếp của một đám huynh đệ không biết gì cả nên trong lòng tự nhiên cũng không có sức mạnh. Chỉ cảm giác mình một thân một mình đối mặt với phong vân biến hóa kỳ lạ ở Mạc Vân Thiên mà thật lòng có chút cô đơn. Nhưng chuyên cho tới bây giờ, mình không thể xem thường buông tha cho, phải kiên trì chịu đựng, eo thẳng tắp tiêu sái mà đi. Bất kể ở chiến trường nào mình cũng không có bất kỳ lý do nào để lùi bước. Ba ngày đi qua, dư luận ở Mạc Vân Thiên không thấy yểu bớt chút nào, ngược lại càng ngày càng thịnh, càng không thể thu thập được. Mộc Thiên Lan, đã ba ngày rồi, làm sao ngươi không nói gì a? Không nói một lời, mưu toan lừa dối vượt qua kiểm tra sao? Mộc Thiên Lan, thiên đế bệ hạ đối với ngươi khoan hồng độ lượng như thể, quả là trời cao đất rộng tri ân nghĩa, ngươi nếu còn không biết đường quay lại thì quả thực là heo chó cũng không bằng. Mộc Thiên Lan, làm người cần có lương tâm, không thể vô sỉ như vậy a. Mộc Thiên Lan, ngươi làm như thế là không có liêm sỉ đây. Các vị huynh đệ bởi vì bị Mộc Thiên Lan mê hoặc gia nhập Thiên Binh Các, mau tỉnh ngộ đi. Trong nhà thân nhân đang chờ các ngươi, chớ để lỡ một bước chân thành thiên cổ hận a. Mộc Thiên Lan, ngươi chính là tội đáng chết vạn lần, muôn lần chết khó tha thứ. Mộc Thiên Lan, ngươi cô phụ kỳ vọng của Thiên Đế bệ hạ, ngươi dã tâm bừng bừng, chết chưa hết tội. Mộc Thiên Lan, ngươi là tiểu nhân hèn hạ, không còn mặt mũi nào sống ở trong thiên địa nữa, mau tự vận đi. Đang khi dư luận đạt đến đỉnh điểm thì trên bầu trời bao la của Mạc Vân Thiên đột nhiên bay tới một đóa thải vân năm màu. Thải vân ở trên bầu trời Mạc Vân Thiên xoáy tròn thật lâu rồi một cái thanh âm, giống như hồng trung trong nháy mắt truyền khắp cả vạn dặm núi sông Mạc Vân Thiên. Thánh quân có chỉ, bốn chữ, tất nhiên giống như tuyên truyền giác ngộ vậy, ở cả Mạc Vân Thiên vang vọng liên tục không dứt. Cả Mạc Vân Thiên, trong nháy mắt ầm ầm rung chuyển lên. Thánh quân đại nhân rốt cục ra mặt, sau một trận tao loạn, tất cả mọi người bình tức đợi một đạo thánh chỉ này. Chỉ của thánh quân, từ trước đến giờ chính là thần thánh không thể xâm phạm ở cửu trọng thiên khuyết, không thể hoài nghi, có quyền uy chí cao vô thượng. Đám Tạ Đan Quỳnh giờ phút này ở xa mấy vạn dặm thế nhưng cũng vẫn nghe được cái thanh âm này như ở bên tai nhắn nhủ vậy. Thanh âm người tuyệt đối không thể nào truyền tới như vậy được. Trong chuyện này tất nhiên là có cái đặc dị thủ đoạn gì đó. Tạ Đan Quỳnh nhướng mày nói. Tuy nhiên trong ánh mắt vẻ sầu lo cũng càng thêm nồng hậu rõ ràng. Mộc Thiên Lan loát tròm dâu, hắn nhìn như thong dong trầm ổn nhưng trên mặt nụ cười đã sớm trở nên cứng ngắc. Thậm chí, cả ngón tay khớp xương cũng bởi vì khẩn trương mà lộ ra vẻ trắng bệch. Chương 2249, lời của Thánh Quân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đúng, đây là thủ đoạn thiên thánh truyền âm mà Thánh Quân khi muốn truyền âm ở các đại thiên địa thì cũng sử dụng. Mộc Thiên Lan thanh âm tựa hồ như cứng ngắc lại cười một tiếng nói, nhưng Thánh Quân vào lúc này ban xuống ý chỉ, hắn là muốn, làm cái gì, nói xong lời ba chữ cuối cùng, thanh âm của Mộc Thiên Lan cũng có chút run rẩy, không biết là mừng rỡ, hay là sợ hãi. Tạ Đan Quỳnh thở dài một tiếng, nói chỉ sợ chưa chắc là giúp đỡ chúng ta. Làm sao có thể như vậy, Thánh Quân, hắn tuyệt đối sẽ không cùng Thiên Ma thông đồng làm bậy. Làm sao có thể không phải là tới giúp chúng ta. Mộc Thiên Lan trong thanh âm mang theo sự run rẩy, những lời này thanh âm mặc dù trầm thấp nhưng trong đó đã mang theo một loại cảm giác không thể tin. Hắn nói lời nói này không phải là nói với Tạ Đan Quỳnh, cho Tạ Đan Quỳnh lòng tin mà là khích lệ chính hắn, phần chân ý chí chiến đấu cùng lòng tin vốn không còn nhiều lắm. Nếu Thánh Quân công khai ủng hộ Nguyên Thiên Hạn, như vậy, cả đời oan khuất cũng không cách nào rửa sạch được. Cả đời sỉ nhục cũng không cách nào rửa sạch được. Trên mặt hắn mặc dù đầy sự lạnh nhạt nhưng kỳ thực cũng đã tập trung tất cả tinh thần đợi chờ lắng nghe một khắc kia. Tạ Đan Quỳnh trong lòng thở dài vô hạn, hắn có một loại dự cảm, Mộc Thiên Lan lần này sợ rằng không chỉ là phải thất vọng mà còn là uốn tuyệt vọng. Thánh quân có chỉ, bốn chữ này vang lên rồi lại hồi lâu yên lặng, thải vân năm màu kia ở. Trên không trung tùy ý rong chơi nhộn nhạo, ở trong ánh mặt trời chiếu xuống tản mát ra ngũ thải hà quang chiếu rọi thiên địa, cực kỳ thần thánh, cực kỳ thánh khiết, cực kỳ trang nghiêm, cực kỳ mộng ảo. Mọi người cũng tận mắt nhìn thấy vẻ không thể xâm phạm này mà kích động. Mạc Vân Thiên làm phản nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than, bổn tọa trong lòng cực kỳ tức giận. Đây là câu nói đầu tiên trong ý chỉ của Thánh Quân, rất đơn thuần nhưng cũng đã đem cảm xúc từ đáy lòng biểu đạt đi ra ngoài. Tất cả mọi người hy vọng, ngài tức giận, cái này có thể lý giải, cũng có thể hiểu nhưng ngài rốt cuộc là tức giận đối với người nào. Cái này mới là trọng điểm. Thanh âm uy nghiêm tiếp tục vang lên nói, Mạc Vân Thiên quân đội thống soái Mộc Thiên Lan, tư tâm tham lam, khi quân võng thượng, ăn hối lộ trái pháp luật, dã tâm bừng bừng, hết thảy bổn tỏa đã sớm biết ngọn nguồn từ đầu đến cuối, nhưng không có nghĩ đến có một ngày Mộc Thiên Lan vì bản thân tư dục lại làm ra chuyện vu hãm nhất phương thiên đế, chuyên đại nghịch bất đạo bực này thật không biết điều. Bổn tỏa quả nhiên là vô cùng đau lòng, Mạc Vân Thiên để Nguyên Thiên Hạn chính là bình sinh bản thân của bổn tỏa có thể bảo đảm, Nguyên Thiên Hạn thân gia trong sạch, tuyệt không phải thiên ma. Lời đồn đài kia nói hắn là thiên ma là hết sức vô căn cứ, vọng hành nói xấu. Mộc Thiên Lan dã tâm bừng bừng, di họa nhân gian, liên lụy thương sinh, chính là phản nghịch của Mạc Vân Thiên cũng như của Cửu Trọng Thiên Khuyết ta, là hết thảy họa loạn ngọn nguồn, phàm là người Cửu Trọng Thiên Khuyết, người người được quyền giết. Những lời này một khi đi ra ngoài, cả mặt đất Mạc Vân Thiên cũng có thể cảm giác được một loại mãnh liệt chí cực chấn động. Hiển nhiên là vô số người đối với lời nói này cảm nhận được sự khiếp sợ, kìm lòng không được để tu vi tiết ra ngoài. Quá nhiều người ở cùng một thời gian đồng thời tiết ra làm cho cả Mạc Vân Thiên rung động. Lời vừa nói ra, Mộc Thiên Lan tức thì trước mắt kim tinh loạn mạo, ý chỉ của Thánh Quân sau đó rốt cuộc còn nói cái gì nữa thì hắn một chữ cũng không có nghe rõ. Mộc Thiên Lan chỉ cảm thấy trong lỗ tai rầm rầm rung động, thân thể vốn thẳng tắp đứng nghe ý chỉ của Thánh Quân hiện tại dần dần còng xuống. Cả người, đột nhiên lộ ra vẻ tuổi già sức yểu. Tựa hồ trong nháy mắt này, dấu vết trăm vạn năm năm tháng đột nhiên toàn bộ trở lại trên người của hắn. Một cái chớp mắt trăm vạn năm hiện ra, Mộc soái, một vị thị vệ kinh hô một tiếng, một cái lao đến ý muốn đỡ lấy Mộc Thiên Lan. Thương thiên a, Mộc Thiên Lan đột nhiên ngửa mặt lên trời lệ hô, khoan tim khắp huyết nói, chẳng lẽ, quả nhiên là thiên ma thậm chí ngay cả Thánh Quân cũng bị che mắt sao, tại sao? Đây rốt cuộc là tại sao? Thanh âm chưa dứt, đã phốc một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể khôi ngô thẳng tắp té xuống. Nguyên Thiên Hạn chính là thiên ma. Chuyện này vốn đã được xác định không thể nghi ngờ là chuyện thực, ngoại trừ thư họa song vương chứng nhận ra, tâm phúc số 1 của Nguyên Thiên Hạn là thừa tướng Y Lạc Nguyệt đã hiển lộ thiên ma chân thân, đã sớm là chứng cứ vô cùng xác thực, không thể nghi ngờ. Ngay cả Thánh Quân không tin những thứ này thì cũng có thể cẩn thận điều tra xác định một chút, dù sao, không có lửa sao có khói. Nhưng cho dù ai cũng không nghĩ tới, Thánh Quân lại không có trải qua bất kỳ điều tra nào mà trực tiếp đưa ra kết luận như vậy. Trực tiếp đem Mộc Thiên Lan hoàn toàn đóng đinh lên sự sỉ nhục. Thoát thân không được, Tạ Đan Quỳnh một mình đứng ở trong gió, tóc dài bạch bào ở trên không trung phần phật bay múa, trong ánh mắt tựa hồ suy nghĩ đến cái gì mà một mảnh xuất thần. Hắn mơ hồ cảm giác được, hoặc là lập tức đã không chỉ là Mạc Vân Thiên muốn thay đổi mà ngay cả Cửu Trọng Thiên Khuyết cũng muốn sẽ thay đổi. Đối với chuyện Mộc Thiên Lan vô cùng tuyệt vọng hộc máu ngất đi, Tạ Đan Quỳnh không phải là không cảm động lây, cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Hắn vô cùng hiểu tâm tư Mộc Thiên Lan hiện tại, nhưng Tạ Đan Quỳnh không có tiến lên khuyên lớn lúc này, bất kỳ lời khuyên lớn nào cũng là không có ý nghĩa. Chỉ của Thánh Quân hạ xuống, chẳng khác gì là đem hết thảy làm ra định luận. Nhìn chung quanh bọn thuộc hạ ai nấy mặt như màu đất, coi như là đỉnh cấp cao thủ tâm tính tu dưỡng vô cùng tốt giờ phút này trên mặt cũng là một mảnh phờ phạc. Hiển nhiên, người người cũng là dự cảm được, theo một đạo ý chỉ này hạ xuống, nhóm người mình sắp phải nghênh đón cuồng phong bạo vũ rồi. Hậu quả sẽ thảm thiết như thế nào, đó thật sự là hoàn toàn không thể tưởng tượng được, hay hoặc giả là hoàn toàn không dám tưởng tượng. Tạ Đan Quỳnh hít một hơi thật sâu, trên khuôn mặt tuấn tú một lần nữa khôi phục lại vẻ trấn tĩnh, thậm chí còn khẽ cười cười, lại xuất hiện vẻ nhất phái thong dong dĩ vãng. Tuy nhiên nụ cười này rơi vào trong mắt bọn thuộc hạ lại tựa hồ như là trong lòng đột nhiên có chỗ dựa vào. Mộc Thiên Lan liên tiếp bị đả kích, mình tuyệt đối không thể dựa vào được nữa. Truyền lệnh, Tạ Đan Quỳnh khẽ cười nói. Ánh mắt kiên định sắc bén, giống như ngưng tụ thành thực chất vậy bắn ra lạnh lùng nói, truyền lệnh toàn quân. Toàn bộ chuẩn bị chiến tranh, Tạ Đan Quỳnh chậm rãi từng bước đi về phía trung quân chướng nói cho bọn hắn biết, kể tiếp, sẽ có một tràng ác chiến trước nay chưa có. Sắp đến, sắp triển khai, lần này, mới thật sự là, sinh tử tồn vong cuộc chiến. Tạ Đan Quỳnh đoán không sai, đích xác là một cuộc ác chiến phủ xuống. Bạn đang đọc truyện tại, hơn nữa, nội ưu ngoại hoạn, không thể đoạn tuyệt. Thánh Quân ý chỉ, kịch văn của Nguyên Thiên Hạn, cặp song trùng đả kích này trực tiếp làm cho cả Mạc Vân Thiên cơ hồ lao đến. Sau khi có ý chỉ của Thánh Quân, Nguyên Thiên Hạn chính thức phát ra lệnh trinh phạt Mộc Thiên Lan. Mặc dù đạo mệnh lệnh kia vẫn như cũ là tỏ vẻ không thôi, tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng đạo ngất trời sát ý kia cũng khó có thể che giấu được, hay hoặc giả là căn bản chưa từng che giấu. Vô luận ai chém giết được Mộc Thiên Lan, tất cả quyền thế địa vị chức quan tước vị của Mộc Thiên Lan khi còn sống đều do người này thừa kế. Trong phản nghịch binh mã nếu có người đầu hàng, nhất luật không truy xét tội. Lúc này Mạc Vân Thiên, quả thực chính là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đồng tâm hiệp lực tiễu trừ phản nghịch. Vượt qua 9 thành dân chúng đều ủng hộ Mạc Vân Thiên Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn. Mà số còn dư lại vốn lắc lư không chừng nay cũng bị điều kiện của Nguyên Thiên Hạn làm cho hấp dẫn không thể kiềm chế được. Chỉ cần giết Mộc Thiên Lan, mình sẽ trở thành tân đệ nhất nhân trong quân đội Mạc Vân Thiên. Đệ nhất công tước, binh mã đại soái, quyền khuynh thiên hạ, dưới một người, trên vạn người. Đây là địa vị bực nào chứ? Quá vinh quang đi, chỉ cần giết một người Mộc Thiên Lan là có thể nhận được đây hết thảy, vậy cũng quá dễ dàng một chút đi. Đã dễ dàng như vậy tại sao không làm đây? Vô số người vốn còn giữ vững trung lập hiện cũng là gào khóc sông về Nam Phương. Nguyên Thiên Hạn tự mình nắm giữ ấn soái, ngự giá thân trinh, Vũ Trì Trì xuất quân tiên phong đi trước, thống soái mấy ngàn vạn hùng tráng binh mã chia ra làm 25 đường, bốn phương tám hướng, đồng thời xuất trinh. Chu diệt Mộc Thiên Lan, tĩnh Mạc Vân Thiên ta, cả Mạc Vân Thiên đều vang dội khẩu hiệu như vậy. Cùng lúc đó, trong đại doanh thiên binh các đều là sầu vân thảm vụ. Luân phiên biển cố làm cho các tướng sĩ đi theo Mộc Thiên Lan lại nhất thời nữa khắc sinh lòng mê võng. Đến tột cùng có đúng hay không? Đến cùng là đúng hay không? Đến tột cùng làm sao bây giờ? Đến tột cùng, vô số người, ở trong lòng suy tư, châm trước, trong đó có không ít người tụ cùng một chỗ, bí mật nói chuyện, nói ra những lời không nên nói. Sóng ngầm tránh trị mãnh liệt tất cả mọi người trong lòng đều biết rõ mà. Dao động, đối mặt với loại tình huống ác liệt này tin tưởng coi như là thân tiên cũng hết đường xoay sở. Mộc Thiên Lan một đêm tựa hồ già đi mấy chục vạn tuổi, đầu vốn đầy tóc đen nay toàn bộ biến thành trắng như tuyết. Tạ Đan Quỳnh ngồi ở bên giường Mộc Thiên Lan mà trên mặt vẫn mang theo nụ cười thong dong. Một đám tâm phúc đại tướng của Mộc Thiên Lan ai nấy thần sắc lo lắng, trong quân doanh của mình chuyên xấu không ít, binh sĩ mất đi chiến tâm chiến ý, thậm chí không thiếu người có tâm làm phản, dưới tình huống như vậy làm sao có thể đánh được đây. Dưới mắt đối diện với đại quân chia 25 đường bốn phương tám hướng 10 mặt vây kín hoàn toàn. Sợ rằng đại quân vừa đến, không cần đánh thì bên này đã toàn diện tan tác. Hiện tại đa số người đi theo Mộc Thiên Lan lòng quân không yên, ngược lại người của thiên binh các thì vẫn lù lù bất động. Bọn họ vốn là phản nghịch rồi nên đối mặt với tình huống như thế cơ hồ chính là nhìn quen lắm rồi. Thậm chí còn có chút chẳng thèm ngó tới, trận chiến như vậy chúng ta đã trải qua rất nhiều, có cái gì đâu. Xấu hổ, Mộc Thiên Lan thở dài nói, Tạ Khôi Thủ, đối mặt với sự trấn định của người thiên binh các, quân của Mộc Thiên Lan ta. Thật sự là không đất dung thân, các vị tướng quân cũng xấu hổ cúi đầu. Chương 2250, binh không có chiến tâm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Kê làm tướng, vô năng khống chế thủ hạ binh sĩ, chính là sự sỉ nhục lớn nhất. Người ta rõ ràng chính là một chi quân đội không chính quy nhưng đối mặt với tình huống ác liệt như thế lại vẫn rất chấn định. Trong khi quân của mình là chánh quy mà lại là như thế. Thật sự là, chẳng lẽ Mộc Soái không cảm thấy, từ một khía cạnh khác mà nói. Tình thế trước mắt thật ra là một chuyên tốt sao? Tạ Đan Quỳnh Vân là mỉm cười như cũ, phân thong dong kia chút nào cũng không giống giả vờ. Chuyên tốt, các vị tướng quân nhướng mày, dưới mắt tuyệt cảnh như thế làm sao còn thành chuyên tốt? Tốt tỏ đâu tới, Mộc Thiên Lan nhướng mày, tâm niệm vừa động, yên lặng suy tư. Tạ Đan Quỳnh thản nhiên nói, ta thành lập thiên binh các với ước nguyện ban đầu nói thật là không phải là vì tạo phản làm thiên đế, mà là vì đi vực ngoại diệt sạch thiên ma ma nghiệt. Ta chiến đấu cùng với Mạc Vân Thiên quân đội, dụng ý hơn phân nửa là luyện binh, không hơn gì. Tạ Đan Quỳnh trên mặt lộ ra một tia giọng mỉa mai nói, mà các ngươi, nếu là ở chỗ này đánh một trận bất tử, tương lai cũng là muốn đi theo cùng ta, xuất trinh từ tiêu thiên, khôi phục loài người cố thổ, sau đó viễn trinh thiên ma, hoàn toàn diệt sạch ma hoạn. Đây mới là ước nguyên ban đầu của ta nhưng tựa hồ tuyệt đại đa số mọi người đều hiểu lầm ta. Tạ Đan Quỳnh ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười, nụ cười này hẳn là siêu giật xuất trần. Tiểu ngạo thiên địa. Mộc Thiên Lan cùng các vị đại tướng trong lòng ầm ầm chấn động. Thì ra chân chính chí hướng của Tạ Đan Quỳnh là ở chỗ này. Tàn sát hết thiên ma, thì ra, chúng ta thật hiểu lầm cái gì sao? Chúng ta chiến thiên ma, cần có nhân thủ, cho tới bây giờ cũng không phải là số lượng mà là tinh nhuệ tướng sĩ. Tạ Đan Quỳnh thản nhiên nói, trong ánh mắt tinh quang bắn ra bốn phía nói, càng thêm không cần những kẻ tâm trí không kiên định kia. Trung tướng nghe vậy cũng xấu hổ cúi đầu, quân đội mình tình huống bây giờ không phải là một đám ô hợp sao? Tạ Đan Quỳnh mặc dù trực tiếp mắng mọi người nhưng mọi người không ai có thể phản bác được. Lần này mặc dù sợ bóng sợ gió, tràn ngập nguy cơ, nhưng cũng là lần tốt để làm sạch phe ta. Tạ Đan Quỳnh lạnh lùng nói, đem tất cả người lập trường không kiên định, mượn cơ hội này thanh trừ đi, chẳng lẽ không đúng là chuyên tốt? Tránh cho lúc đại chiến thiên ma đám người này kéo chân chúng ta. Có một vị tướng quân sầu lo nói, nhưng, những người đó chỉ là bị che đậy, không rõ chân tướng mà thôi. Như vậy một gậy toàn bộ đánh chết, đối với bọn họ có phải là có chút không công bình hay không? Tin tưởng bọn họ đối với chuyên chiến thiên ma tuyệt không dao động. Che đậy, dao động, Tạ Đan Quỳnh cười lạnh một tiếng nói, nếu bọn họ chỉ là bị che đậy, như vậy ngươi có thể giải thích với bọn họ rõ chân tướng sao? Để cho bọn họ không hề dao động nữa sao? Vị tướng quân há hốc mồm cứng lưỡi, trong lúc nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào. Nếu là có thể nói rõ chân tướng, trên tay có chứng cứ vô cùng xác thực thì chẳng phải là sớm có thể chứng minh. Làm sao bị buộc đến loại tình trạng này? Nói đến che đậy, nói dao động, hay là trong lòng bọn hắn không hoàn toàn tín nhiệm Mộc Soái? Tạ Đan Quỳnh cười lạnh nói, nếu là thật sự tín nhiệm, làm sao còn bị che đậy? Như thế nào có thể dao động? Nếu không toàn tâm tín nhiệm, lưu lại là có dụng ý gì? Ngươi dám đem lưng của mình giao cho người như vậy sao? Tạ Đan Quỳnh nụ cười giọng nói mỉa mai làm cho người ta cả người khó chịu nói, hôm nay có thể được che đậy, như vậy, sau khi tới Tử Tiêu Thiên chiến trường cũng bị che mắt thì làm sao bây giờ? Ngươi có thể bảo đảm bọn họ ngày khác sẽ không bị người dao động không? Nếu bị người dao động, cam đoan của ngươi hữu dụng sao? Có ý nghĩa sao? Nguyên Thiên Hạn, hoặc là bất quá chính là một nội ứng của Thiên Ma lẻn vào Cửu Trọng Thiên Khuyết. Có lẽ ở trong Thiên Ma cũng có chút thân phận, nhưng hiện tại ở Mạc Vân Thiên, tổng cộng mới có mấy Thiên Ma. Bất quá một tờ hịch văn đã làm cho vạn chúng ly tâm như vậy. Đến lúc đó chúng ta mang đội ngũ như vậy đi Tử Tiêu Thiên, đây không phải là đồ ma. Tạ Đan Quỳnh nặng nề nói, căn bản là đi chịu chết. Đem cho Thiên Ma khẩu phần lương thực mà thôi, sóng trống khua chiêng nữa. Mộc Thiên Lan trong mắt thần quang chợt lóe, nói, đúng. Khôi thủ nói có lý. Tạ Đan Quỳnh nhàn nhạt nói, hiện tại trở về, bảo ai trong lòng dao động rời đi, không cần khuyên can, giải thích, tình huống bây giờ cho dù miễn cưỡng để lại cũng chỉ là mối họa mà thôi. Tin tưởng sau lần thanh trừ này, ai lưu lại tất cả đều là người đáng tin và tinh nhuệ, ít nhất là tâm trí kiên nghị chi sĩ. Phải đánh cược một lần, nhưng nhất định phải chú ý chính là, trăm triệu lần không thể đem người có dụng ý khác lưu lại. Như vậy, thật có thể xong đời đó. Tạ Đan Quỳnh trịnh trọng phân phó một phen, trung tướng rối rít bước nhanh đi ra ngoài. Chuyện này không nên chậm trễ, càng sớm giải quyết mới càng có đường sống. Mộc Soái, rất khó chịu sao? Tạ Đan Quỳnh nhìn Mộc Thiên Lan, hỏi, ai? Mộc Thiên Lan thở dài một tiếng nói, ngay cả thánh quân cũng. Bị, hắc hắc, Tạ Đan Quỳnh thản nhiên nói, ta liền không dò, ngươi vì sao phải đem hy vọng ký thác vào thánh quân? Chẳng lẽ thánh quân bị che đậy ngươi sẽ không đi giết thiên ma sao? Thiên ma tự nhiên là muốn giết rồi. Mộc Thiên Lan cả giận nói, nhưng ngay sau đó chán nản thở dài nói, chẳng qua là trong lòng có chút không cách nào tiếp nhận thôi. Tạ Đan Quỳnh giọng mỉa mai nói, tình huống bây giờ mới thật sự là nghiêm trọng. Hiện tại đã không phải là Mạc Vân Thiên cần chúng ta, mà là cả Cửu Trọng Thiên Khuyết cũng cần chúng ta. Nếu ngươi vào lúc này bị đánh bại, ngươi mới thật sự là tội nhân thiên cổ. Tội nhân thiên cổ của Cửu Trọng Thiên Khuyết. Mộc Thiên Lan nghe vậy thì vẻ mặt chấn động. Ngươi tín nhiệm thánh quân như thế mà thánh quân lại trực tiếp chứng minh nhận thân phận của Nguyên Thiên Hạn. Ngươi không thấy trong chuyện này có cái gì kỳ hoặc sao? Tạ Đan Quỳnh lạnh lùng nói, Nguyên Thiên Hạn chính là thiên ma, điểm này ta và ngươi lòng dạ biết rõ. Tin tưởng chư thiên cao tầng cũng chưa chắc sẽ không có đầu mối. Mà thánh quân hết lần này tới lần khác ở thời điểm mấu chốt này lại tỏ lập trường như vậy, người thấy vị như thế nào, nếu là... Ha ha ha, Tạ Đan Quỳnh cười lạnh một tiếng, đứng ngơ dậy đi nói, ta hiện tại đi xem quân đội một chút, hết sức diệt tại họa ngầm, nếu Mộc Soái vẫn không thể tỉnh ngộ thì tiếp tục nằm cũng không sao. Ta cũng đi, Mộc Thiên Lan một cái tung mình tò trên giường bò dậy nói, khôi thủ nói quả không sai, Mộc mỗ tại sao có thể nằm nữa? Vô luận như thế nào, cũng muốn giết Nguyên Thiên Hạn. Tạ Đan Quỳnh cười, hai người sóng vai đi ra, thật lâu sau Mộc Thiên Lan mới cúi đầu, cũng là nặng nề nói, đa tạ. Tạ Đan Quỳnh cười cười, bồng bềnh mà đi. Một ngày sau đó, Mộc Thiên Lan nhìn thấy trong trướng có mấy vị tướng lãnh đến đây hồi báo tình huống, ai nấy im lặng, hình dạng tiều tụy uể oải. Có một số việc hiểu là một mặt nhưng chân chính tiếp nhận cũng tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, cho dù nữa trầm ổn như thế nào thì đều như thế. Một ngày một đêm qua đi, các vị tướng quân cũng đem lời nói ra, mặc cho bọn thủ hạ tự hành lựa chọn chỗ đi. Tình huống bây giờ đã đến trình độ này, uy danh của Nguyên Thiên Hạn đã xâm nhập vào dân tâm, lại có Thánh Quân đứng ra bảo đảm, thanh thế như mặt trời ban trưa, nói vậy mọi người trong lòng đều có chỗ nghi ngờ, không biết lập trường của mình rốt cuộc như thế nào, là đúng hay sai, là chính hay là tà. Nếu nói nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người. Đến tình thế như trước mắt này, ngay cả đem mọi người miễn cưỡng tụ ở chung một chỗ cũng không có ý nghĩa gì, cho nên trong lòng có ý nghĩ như thế nào thì cũng có thể tự hành rời đi. Bọn ta tuyệt không ngăn trở, càng sẽ không gây khó dễ. Nhưng nếu là sinh ra dị tâm, nghĩ tới việc bắt Mộc Soái lập nhiều công lớn tranh công thì xin khuyên một câu, không nên vọng động, nếu vọng động thì sẽ coi nhau là cừu địch mà sẽ không nương tay. Nói tới đây, phàm là ai muốn đi, doanh môn đà mở rộng, có thể bất cứ lúc nào rời đi, tài phú mình ngày thường kiếm được cũng có thể toàn bộ mang đi. Gia quyền ở chỗ này cũng có thể đem gia quyền mang đi. Một lúc mới bắt đầu, còn có người do dự đi hay không? Nhưng, khi thấy có người đầu tiên rốt cuộc thu thập đồ đi ra doanh trại, hơn nữa tất nhiên cũng không có người nào ngăn cản, tình huống như thế biến thành một cô thủy triều, cơ hồ chính là càng lúc càng không thể thu thập được. Vô số tướng sĩ như thủy triều xông ra, trong đó có không ít người mang theo người nhà đi, nghiêm trọng nhất là có quân doanh đến chưa không còn đến chín thành. Vừa bắt đầu, những người lưu lại còn tức giận mắng thử giữ lại người muốn đi nhưng đến cuối cùng, tất cả cũng đã đờ đẫn. Chẳng qua là trơ mắt nhìn những lão các huynh đệ kiên quyết ra đi, trên mặt đầy sự tức giận cùng thương cảm. Tới sáng sớm hôm sau, cổ sóng chiều này mới tỏ giảm bớt và hết. Nhưng trong một đêm này lại làm cho nhất phương thế lực có thể thiên binh các giảm đi gần 6 thành. Thiên ma tàn sát bừa bãi, làm hại cửu trọng thiên khuyết, Mộc Thiên Lan ta phấn khởi đồ ma, trong bụng cũng không có một chút tư dục nào. Chỉ muốn bình ma họa, tĩnh thiên khuyết ta, to lúc đầu mấy chục vạn người lao ra khỏi đế đô, đã từng tụ được 7.000 vạn binh mã. Nhưng thể sự như quân cờ, nhân sinh như giấc mộng, mộng đẹp nhất dễ dàng tỉnh lại, 7.000 vạn binh mã ở trong 7 ngày tản đi hơn 9 thành rồi. Mộc Thiên Lan ha hả cười khổ nói, hiện tại, số lượng lưu lại đã chưa đầy 500 vạn người. Hắn thở dài một tiếng, sắc mặt càng thấy cô tịch. Dưới tay hắn một đám tướng quân đột nhiên cúi đầu một hồi lâu không nói gì. 500 vạn, mấy cái chữ này nếu như đơn thuần tỏ góc độ số lượng mà nói thật ra là không ít, vẫn là một cỗ thế lực tương đối. Tuy nhiên nếu so với quân đội do Nguyên Thiên Hạn ngự giá thân chinh, tách ra 25 đường, cộng lại tất cả có hơn 5.000 vạn. Hơn nữa, phía sau còn có nhóm lớn viện quân đang lục tục tụ họp thì quá nhỏ. Hơn nữa số bỏ đi cũng có mấy ngàn vạn, mà trong những người này chỉ sợ sẽ có không ít người gia nhập vào phe Nguyên Thiên Hạn. Như thế này mà so sánh, hai bên binh lực đổi lập cơ hồ đến tỷ lệ 1/50 rồi, thậm chí tỷ lệ này còn có thể tiến thêm một bước nữa mà mở rộng ra. Hơn nữa phe mình tinh thần rất thấp, binh không có chiến tâm chiến ý, nơi nơi đều là một mảnh sa sút tinh thần, làm sao có thể nghênh địch. Binh lực kém hơn địch, tinh thần sa sút, cuộc chiến này còn cần đánh sao? Còn đánh như thế nào đây? Chương 2251, khích tướng. Nguy cấp, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đám ô hợp, thật sự chính là một đám ô hợp, vứt đi không tiếc. Tạ Đan Quỳnh hiện thân ngoài cửa, khinh thường nói các vị tướng quân, các ngươi lập tức mang theo bản bộ nhân mã đi phía sau bảo vệ gia quyển, về phần phía trước, liền do thiên binh các ta trấn giữ. Chúng ta nếu là thắng, tự nhiên hết thảy nghỉ ngơi rồi, chúng ta nếu là toàn bộ chết trận, các ngươi đầu hàng vẫn kịp. Lời nói này, tựa như một cây cương châm đâm sâu vào trong lòng chúng tướng. Từ lúc nào chính quy quân nhân lại bị một người lãnh đạo không chính hiệu khinh thị đến trình độ như vậy? Nhưng đây này không phải là sự thật sao? Không phải phát sinh ở trước mắt sao? Một đám tướng quân nhất thời im lặng, cũng không biết nên nói cái gì để phản bác. Nói bậy, Mộc Thiên Lan bực tức đứng lên nói, ngay cả lâm vào tuyệt cảnh, chúng ta vẫn có thể đánh một trận. Hơn trăm vạn năm qua, bọn ta vẫn ở trong tuyệt cảnh anh dũng xung phong liều chết, đẫm máu khổ chiến, tranh thủ thắng lợi, tuyệt không ít hơn Tạ Khôi thủ ngươi. Ngươi làm sao có thể xem thường Mạc Vân Thiên quân nhân như vậy? Tạ Đan Quỳnh hắc hắc cười lạnh nói, xem thường, ta chính là xem thường các ngươi. Ha ha ha, ta tại sao phải để mắt tới các ngươi tự hỏi có chỗ nào đáng được ta để mắt không? Một đám phản bội, bọn ngươi đang tan rã, các ngươi hiện tại với đức hạnh này còn muốn mang binh. Còn muốn đánh nhau, còn muốn đồ ma, còn muốn trở thành anh hùng, quả thực chính là si tâm vọng tưởng, ý nghĩ kỳ lạ. Ha ha ha. Tạ Đan Quỳnh không che giấu chút nào cười giễu cợt, thanh âm xa xa truyền ra ngoài, xa gần đều nghe, khắp nơi không bỏ sót. Trong đó vẻ khinh thường rất nồng đậm, Tạ mỗ ta chẳng qua là hối hận. Tạ Đan Quỳnh cười dài nói, ta lãng phí rất nhiều lương thực cho một đám triệt đầu triệt đuôi phế vật. Dứt lời Tạ Đan Quỳnh đã bay lên trời, đi trước chỉnh quân và không để lại cho mọi người bất kỳ cơ hội nói chuyên phản bác nào.